Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3471 Tên ta là Hạ Thiên. Người đăng FTO. Ba người. Tham kiến gia chủ đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Những cái kia ảnh bọn hộ vệ cung kính nói. Thương gia gia chủ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thương gia tam cự đầu. Nhất thực quyền nhân vật. Cùng lúc đó, thương gia tất cả cửa hàng tất cả đều đóng cửa, bên trong những ông chủ kia cùng nhân viên cửa hàng tất cả đều đi ra. Còn có nguyên một đội người mặc chỉnh tề trang phục hộ vệ. Cùng ba tên trên thân treo cấp SS lính đánh thuê huy chương người. Thương gia chiến lực. Đây chính là thương gia chiến lực, mà lại tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là trong thời gian ngắn thương gia có khả năng triệu tập chiến lực. Nếu như thương gia thật dự định khai chiến, mạnh mẽ như vậy chiến lực sẽ chỉ so cái này càng nhiều. Mà lại qua nhiều năm như vậy, thương gia ở bên ngoài cũng kết giao không ít người, càng có rất nhiều người thiếu thương gia ân tình, vì lẽ đó chỉ cần thương gia vung cánh tay lên một cái, như vậy sẽ xuất hiện một cỗ phi thường khủng bố thế lực. Sự kiện lần này quan hệ đến thương gia danh dự. Vì lẽ đó ngay cả ra ngoài làm việc thương gia gia chủ cùng hai vị trưởng lão cũng quay về rồi. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại, không người nào dám nói chuyện, bởi vì hiện tại đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nói. Rốt cuộc đã đến một cái có thể quản sự, Hạ Thiên uể oải nói. Thái độ của hắn 10 phần tùy ý, phảng phất căn bản là không có đem trước mặt ba người xem như là đại nhân vật gì đồng dạng. Phải biết, bình thường người khác nhìn thấy ba người này, vậy khẳng định là hưng phấn chết rồi, bởi vì ba người này thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, trung tam giới có tiền nhất người. Trong tam giới không có gì sánh kịp tồn tại. Gia chủ tam trưởng lão vội vàng bỏ tới. Ngươi làm rất tốt, thương gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem tam trưởng lão. Ta. Còn cần nói cái gì sao thương gia gia chủ hỏi. Thương gia tam trưởng lão nghe đến lời này thời điểm. Thân thể nháy mắt sụi lơ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, là cười khổ. Không có người minh bạch hắn đến cùng là thế nào. Bất quá mọi người cho rằng, hắn có thể là điên rồi đi. Phốc. Đúng lúc này, một thanh lưỡi dao đâm xuyên qua thương gia tam trưởng lão trái tim. Là chính hắn ra tay. Đường đường thương gia tam trưởng lão, cứ như vậy tự sát. Lúc này tất cả mọi người kính nể lên thương gia quyết đoán, bởi vì tam trưởng lão không chết, như vậy chuyện này liền kết không được, mà một khi tam trưởng lão chết rồi, như vậy chuyện này liền có thể cùng thương gia phủi sạch quan hệ. Đem tam trưởng lão vợ con khu trục ra thương gia, trong vòng 300 năm, không cho phép đặt chân thương gia nửa bước, tịch thu tất cả tài sản, tam trưởng lão thi cốt vẩy vào thương thành cửa ra vào. Thương gia gia chủ lớn tiếng nói. Tất cả mọi người minh bạch. Hắn đây là làm cho mọi người nhìn đâu. Đây mới thật sự là đả thương người, tại lợi ích trước mặt, bọn hắn có thể ngay cả mình gia tộc trưởng lão đều mặc kệ. Nếu như là Hạ Thiên, vậy hắn tuyệt đối làm không được. Vâng thương gia hộ vệ nói. Không thể không nói, tam trưởng lão hạ chàng là thật rất thảm. Kỳ thật Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng không định quá khó xử tam trưởng lão bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hùng hổ dọa người, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đem bọn hắn đánh thành như thế, liền xem như Hạ Thiên đánh bọn hắn, cũng hoàn toàn không có muốn mạng bọn họ ý tứ, nhưng là cuối cùng tam trưởng lão tự mình tìm đường chết, hắn thế mà trực tiếp bắt đầu vu cáo hãm hại cùng vu oan Hạ Thiên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này khiêu chiến Hạ Thiên danh giới cuối cùng, vì lẽ đó hắn mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Thập đại ngoại môn trưởng lão ban được chết. Người nhà tất cả đều trục xuất thương gia, 200 năm bên trong không cho phép đặt chân thương gia nửa bước, ba đời bên trong không cho phép đi vào thương gia làm việc, tịch thu tất cả tài sản. Thương gia gia chủ lần nữa hạ lệnh. Lần này thời gian chủ yếu chính là thương gia thập đại ngoại môn trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng một chỗ làm, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Mà lúc này, thương gia gia chủ làm việc cũng là vô cùng tuyệt, vì bảo trụ thương gia địa vị và danh dự. Hắn trực tiếp đem tất cả có quan hệ người toàn bộ ban được chết. Vâng. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn. Thương gia gia chủ thật sự chính là vô cùng tàn nhẫn a, hắn vừa ra tay liền không tầm thường. Toàn bộ ban được chết. Vũ khí tiệm trang bị quản sự cùng nhân viên kia tự tác chủ trương, cuồng vọng tự đại, hiện tại ta mệnh cửu đỉnh cao thủ đoạn hai chân, ném tới chủng tộc khu vực đi, nếu như có thể sống sót, vậy coi như vận khí của bọn hắn. Thương gia gia chủ lại một lần hạ lệnh. Sát phạt quả đoán. Đây mới thật sự là người lãnh đạo. Có được cường đại uy nghiêm. Vừa mới bắt đầu hắn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đang nghĩ, hắn đến tột cùng muốn làm sao đối mặt chuyện lần này, nhưng là bây giờ mọi người minh bạch, hắn đây là đem tất cả mọi người đều xử tử, sau đó đem trách nhiệm tất cả đều ném tới những người này trên thân a. Vâng. Sắp xếp xong xuôi những này về sau, thương gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Lần này mọi người cũng đều căng thẳng tinh thần, bởi vì bọn hắn đều biết, hiện tại màn kịch quan trọng tới. Chuyện kế tiếp khẳng định là giữa hai người đối thoại. 30 triệu như thế nào? Thương gia gia chủ mở miệng nói ra. 30 triệu. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người toàn nhiều mộng, không rõ hắn là có ý gì, vì sao lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, mà cái này 30 triệu lại đại biểu là cái gì đây? Hạ Thiên lắc đầu. 40 triệu. Thương gia gia chủ nói lần nữa. 40 triệu. Nghe đến đó thời điểm đột nhiên có người kịp phản ứng. Bồi thường. Thương gia gia chủ nói là bồi thường, là thượng phẩm linh thạch. Há miệng chính là 40 triệu thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là quá kinh khủng đi. Bọn hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ chưa kịp phản ứng, đó là bởi vì bọn hắn bình thường dùng thượng phẩm linh thạch cũng liền dùng vạn làm đơn vị, thế nhưng là nghe được triệu thời điểm, bọn hắn liền triệt để được vòng. Bồi thường tiền ngạch thế mà đạt tới 40 triệu. Cái số này quả thực chính là quá kinh khủng. Cái số này là bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua a. Thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên lắc đầu. 50 triệu. Thương gia gia chủ nói lần nữa. Tất cả mọi người minh bạch, hắn ra giá chính là cho Hạ Thiên bồi thường, nhưng là cái này bồi thường là có một cái hạn độ, tựa như là Hạ Thiên trước đó bị đối phương đen một lần thời điểm, bình thường giá tiền Hạ Thiên sẽ cho, đối phương nhiều muốn một lần mình cũng sẽ cho, nhưng là mình cho đối phương tiền chính là mua mạng tiền. Mọi người cho rằng 50 triệu Hạ Thiên khẳng định sẽ đáp ứng. Bởi vì cái này đã đầy đủ thành lập bất kỳ một thế lực nào. Thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên vẫn lắc đầu. Bất quá lần này Hạ Thiên lại lên tiếng. Ta thả đoạn này thu hình lại không phải là bởi vì ta thiếu tiền, là các ngươi người khinh người quá đáng, hiện tại đã bọn hắn đã chết, vậy ta cũng không cần thiết truy cứu tiếp, mà lại ta cho rằng họa không tới vợ con, bọn hắn đã chết, vợ con của bọn họ không cần thiết thảm như vậy, bất kể nói thế nào. Bọn hắn khi còn sống cũng vì các ngươi thương gia đã làm nhiều lần sự tình, sau khi chết không nên gặp dạng này đãi ngộ. Hạ Thiên nói. Đây là chúng ta thương gia quy củ, mà lại ngươi liền xem như nói như vậy, vợ con của bọn họ cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Thương gia gia chủ nói. Nếu là quy củ của các ngươi, như vậy 50 triệu thượng phẩm linh thạch liền phân cho cái kia mấy nhà vợ con đi, nếu như bọn hắn muốn trả thù ta tùy thời xin đợi, đúng, tên ta là Hạ Thiên. Hết chương 3471. Chương 3472 thần bí đạo viên. Người đăng FTO. Hạ Thiên. Hoắc. Hiện trường nháy mắt vỡ tổ. Cái tên này toàn bộ trung tam giới hiện tại chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay a, bởi vì khắp nơi đều tại truyền Hạ Thiên. Có thể nói, ăn cơm không nói luận Hạ Thiên, bọn hắn đều ăn không đi vào cơm. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên chính là trung tam giới chói mắt nhất vì sao kia. Đơn thương độc mã sông ma giới. Hủy giáp phùng mục giam, huyết thần sơn một người độc chiến ma giới cao thủ, đối chiến vương bảo. Đồng thời cuối cùng toàn thân trở ra. Mỗi một dạng chiến tích đều là cường hãn vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng thương gia muốn giết người thế mà chính là trong truyền thuyết tân nhân loại khu vực ngũ đế một trong Hạ Thiên. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện a. Nếu như bọn hắn đắc tội là một người bình thường, như vậy chuyện này khả năng trải qua thương gia như thế một chỗ lý, như vậy không coi là chuyện, nhưng là bây giờ nhân vật chính biến thành Hạ Thiên liền không đồng dạng, phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là nhân giới tượng trưng nhân vật a, thế nhưng là đến thương gia mua đồ vật, cuối cùng thương gia thế mà còn muốn mưu tài hại mệnh. chỉ cần Hạ Thiên truy cứu, như vậy Thương gia chỉ sợ cũng xong. Hiện tại mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thương gia đưa tiền Hạ Thiên từ bỏ. Bởi vì người ta Hạ Thiên thân phận ở nơi đó bảy biện đâu, căn bản là quan tâm chút tiền lẻ này, càng không đáng vì chút tiền này mà hư hao thanh danh của mình, thật giống như Hạ Thiên là vì lừa gạt tiền mới cùng Thương gia đối nghịch. Có thể nói hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn đứng tại đại nghĩa một phương. Lần này Hạ Thiên từ đầu tới đuôi cái gì cũng không làm. Mặc dù nói Thương gia người bị làm rất thảm, nhưng là không có người có thể chứng minh là Hạ Thiên làm. Tương phản, Thương gia đối phó Hạ Thiên động tác lại là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nguyên lai là trong truyền thuyết nghĩa đế A. Thương gia chủ hai mắt tỏa sáng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên là sẽ không chưa từng nghe qua Hạ Thiên danh hào. Đều chỉ là hư danh mà thôi Hạ Thiên nói. Nếu như nói là của người khác thanh danh là hư danh ta còn tin tưởng, nhưng là nếu như nói nghĩa đế Hạ Thiên tiên sinh thanh danh, vậy ta tuyệt đối không tin hư danh. Thương gia chủ trực tiếp vung tay lên, nếu là Hạ tiên sinh phân phó, vậy liền đi đem 50 triệu thượng phẩm linh thạch cho cái kia mấy nhà người phân, nói cho bọn hắn, là Hạ tiên sinh phân cho bọn hắn. Nghe được Thương gia chủ, mọi người tự nhiên cũng hiểu. Bình thường đến nói, Thương gia chủ bồi thường người khác 50 triệu cái kia đã coi như là cực hạn, thế nhưng là nếu như đổi lại là Hạ Thiên, như vậy Thương gia chủ bồi thường 100 triệu cũng không coi là nhiều, thế nhưng là Thương gia chủ trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên lời mới vừa nói chỗ trống, đem cái này 50 triệu đưa ra ngoài, như vậy Hạ Thiên cũng không có cơ hội cò kè mặc cả. Thương nhân. Hắn thương nhân tính cách cứ như vậy lộ rõ. Tùy ngươi cao hứng, Hạ Thiên nói xong cũng muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Hạ tiên sinh, đã ngài đã đi tới chúng ta Thương gia, kia dĩ nhiên liền không thể ở loại địa phương này, vẫn là cùng chúng ta cùng đi Thương gia trang viên ở đi, dạng này chúng ta cũng tốt chiêu đãi ngài. Thương gia chủ nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không có khách khí, mà lại hắn cũng không sợ đối phương đùa nghịch hoa dạng gì. Mời Thương gia chủ làm một cái thủ hiệu mời, sau đó Hạ Thiên cùng hắn trực tiếp hướng Thương gia trang viên đi đến. Thương thành rất lớn. Hạ Thiên bọn hắn trước đó đi qua Thương Thành ngay cả 1% cũng chưa tới. Mà Thương gia trang viên ngay tại Thương gia vị trí trung tâm. Xung quanh thì là chia làm 8 cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều có một tên trưởng lão cùng 10 tên ngoại môn trưởng lão trông coi. Hạ Thiên bọn hắn chỗ khu vực chính là tam trưởng lão bọn hắn khu vực quản lý. Những người này tất cả đều họ Thương. Thương gia hạch tâm mua bán chỉ dùng gia tộc mình người. Đây là Thương gia quy củ. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp một trận biến cố cứ như vậy kết thúc. Đây chính là Thương gia chủ năng lực, thật đơn giản mấy câu liền hóa giải Thương gia một trận hảo kiếp, bất quá mọi người cũng biết, đến tiếp sau cũng nhất định sẽ có rất nhiều sự tình, bất quá những chuyện kia có Thương gia hạ nhân đi làm liền tốt, mặc dù chuyện lần này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối Thương gia có nhất định ảnh hưởng. Nhưng tối thiểu nhất lần này cũng không thể để Thương gia rơi đài. Mặc dù mọi người còn muốn đi cùng nhìn xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, bọn hắn là không vào được Thương gia trang viên. Làm Hạ Thiên đi vào Thương gia trang vườn trước mặt lúc, hắn chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung, vách tường tất cả đều là dùng thượng phẩm linh thạch chế tạo, mà lại vô cùng xinh đẹp, mặt đất cũng là dùng đặc thù tài liệu quý hiếm làm nền mà thành, các loại kỳ hoa dị thảo chỉnh tề, tựu liền những cái kia cỏ nhỏ cũng đều là giá trị liên thành bảo vật. Trang viên nội bộ đình đài hiên tạ, đẹp rối tinh rối mù. Hạ tiên sinh, chúng ta nơi này cũng không tệ lắm phải không? Thương gia chủ hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chuyện lần này đúng là gia tộc bọn ta người không đúng, đã quấy rầy Hạ tiên sinh, ta đặc biệt vì Hạ tiên sinh thiết yến bồi tội. Thương gia chủ nói. Người đều bị ngươi giết sạch, còn thường cái gì tội, bất quá có món gì ăn ngon, ta cũng không để ý. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, nhưng là đồ đần đều có thể nghe được hắn trong lời nói mỉa mai ý. Thương gia chủ trên mặt không có chút nào không vui thần sắc. Lúc này Hạ Thiên trong lòng cũng là đề cao cảnh giác. Hắn lời nói mới rồi chính là cố ý nói, nếu như Thương gia chủ có chút không cao hứng, như vậy Hạ Thiên ngược lại sẽ thả tâm, bởi vì đây là người bình thường hẳn là có phản ứng, thế nhưng là Thương gia chủ lại một điểm phản ứng đều không có. Cái này chứng minh người này là một cái bụng dạ cực sâu người. Hạ tiên sinh nói đùa, đã làm sai chuyện, tự nhiên là phải bị phạt. Bọn hắn bị Thương gia cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, có thể nói những năm gần đây Thương gia đối bọn hắn không tệ, đã có thể hưởng thụ phú quý, đây cũng là nhất định phải tuân thủ Thương gia quy củ, phá hư quy củ người, vậy thì nhất định phải bị quy củ mẫn diệt. Thương gia gia chủ nói. Hắn trong lời này ý nghĩa sâu xa a. Không cần đàm luận chuyện này, đây là các ngươi Thương gia chính mình sự tình, ta không có hứng thú. Hạ Thiên thản nhiên nói. A, cái kia Hạ Thiên cảm thấy hứng thú hẳn là đấu giá hội đi. Thương gia gia chủ mỉm cười. Là có chút cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Hắn cảm giác cái này Thương gia gia chủ đúng là có chút đạo hạnh, hắn nhìn người vô cùng chuẩn, điểm này cũng hẳn là xem như thương nhân ánh mắt đi. Vậy ta một hồi liền cùng Hạ Tiên Sinh thật tốt giới thiệu một chút đấu giá hội. Thương gia gia chủ nói xong đối sau lưng hạ nhân vung tay lên, các ngươi mang Hạ Tiên Sinh đi vườn lê. Vâng, cái kia mấy tên hạ nhân nói. Hạ Tiên Sinh, ta đi chuẩn bị một chút. Hạ gia gia chủ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ gia hạ nhân liền mang theo Hạ Thiên bọn hắn hướng về vườn lê đi đến, nghe danh tự hẳn là đủ loại lê địa phương. Liền tại bọn hắn đi đại khái 10 phút tả hữu. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên phải vị trí bên kia là địa phương nào. Chẳng là cái thá gì a, chính là phổ thông một mặt tường, cái kia hạ nhân vội vàng nói, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại lóe lên một tia bối rối. Ta nói chính là sau tường mặt sân nhỏ, Hạ Thiên có được chỉ nơi đó. Không có gì, chính là một cái giam giữ làm sai chuyện hạ nhân địa phương, gọi là đào viên. Cái kia hạ nhân giải thích nói. Hạ nhân cũng sẽ ca hát sao? Hết chương 3472. Chương 3473, ngươi lặp lại lần nữa. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thính lực vô cùng tốt. Vừa rồi hắn nghe được tiếng ca. Phi thường dễ nghe tiếng ca, mặc dù chỉ là một đoạn, nhưng Hạ Thiên vẫn là nghe được. Lúc này bọn hắn chỗ đi vị trí là hậu viện, mà cái thanh âm kia cũng là từ hậu viện một chỗ ngóc ngách bên trong truyền đến. Cái này, những hạ nhân kia muốn nói cái gì? Dẫn đường đi Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Mời tới bên này, cái kia hạ nhân mang theo Hạ Thiên đi một lúc sau. Bọn hắn liền đi tới vườn lê. Vừa mới đi vào vườn lê, Hạ Thiên đã nghe đến một cỗ hương khí đập vào mặt. Tiên sinh, mùi vị này thật tốt nghe a. Hỗn đời đại ma vương nói. Là rất thơm. Hạ Thiên ánh mắt hướng về trong vườn những cái kia trái cây nhìn lại, những này hương khí đều là trái cây bên trên truyền ra tới. Những này là phượng viên lê, sinh trưởng tại yêu giới. Gia chủ đại nhân cố ý thế nhưng là bỏ ra rất lớn công phu mới đưa những này phượng viên lê theo yêu giới vận chuyển tới đây. Những hạ nhân kia 10 phần tự hào nói, mặc dù bọn hắn chỉ là hạ nhân, nhưng là đối với bọn hắn đến nói có thể ở loại địa phương này làm việc, vậy bản thân liền là phi thường tự hào sự tình. Bình thường còn có thể tăng thêm kiến thức. Hương vị như thế nào? Hạ Thiên trực tiếp lấy xuống một viên trái cây, hắn phát hiện loại trái cây này rất rắn chắc. Hắn lấy xuống thời điểm cũng rất phí sức. Tiên sinh, không thể ăn. Hạ nhân vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn trong tay mình phượng viên lê. Trái cây này mặc dù rất thơm, nhưng bên trong là có độc. Một viên trái cây liền có thể hạ độc chết một đầu hoang thú, là ma giới trái cấm một trong. Hạ nhân giải thích nói, bọn hắn ở đây đã làm việc thời gian rất lâu, vì lẽ đó đối với nơi này đồ vật đều là vô cùng hiểu rõ. Lợi hại như vậy à? Hạ Thiên đem viên kia phượng viên lê trái cây cầm ở trong tay thưởng thức. Hắn phát hiện, hoàn cảnh nơi này thật là phi thường tốt. Là một cái nhàn nhã chi địa. Hạ Thiên ngồi ở trong hồ một cái bàn trước. Thương gia thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Hạ Thiên cầm lên trên bàn rượu ngon cùng hoa quả hỗn đời, người cũng ăn, những thứ kia hương vị thật đúng là tốt, tất cả đều là đồ tốt. Hỗn đời đại ma vương cũng không có khách khí. Hạ Tiên Sinh, đợi lâu Thương gia gia chủ rất nhanh liền từ phía sau đi ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là chất đầy dáng tươi cười, tuyệt không giống như là chết mấy đại thủ hạ, bồi thường 50 triệu thượng phẩm linh thạch dáng vẻ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, Thương gia nói xuất ra 50 triệu cũng là làm dáng một chút miễn. Làm những trưởng lão kia vợ con cầm tới tiền rời đi Thương thành một khắc này, đó chính là bọn họ tử kỳ, đến lúc đó Thương gia chỉ cần nói. Trên người bọn họ tài phú nhiều lắm, vì lẽ đó bị người cướp giết, kia dĩ nhiên cũng sẽ không có người nói cái gì. Mặc dù biết những này, nhưng Hạ Thiên cũng lười đi phơi bày. Dù sao hắn cũng không muốn cùng Thương gia vạch mặt, lần này Thương gia chết nhiều người như vậy, bản thân cái này cũng đã là trả giá thật lớn. Không lâu, người khác muốn gặp Thương gia gia chủ, loại kia thêm mấy ngày mấy tháng cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần, ta mới đợi không được nửa giờ mà thôi. Hạ Thiên uể oải nói. Ách, Thương gia gia chủ sững sờ, sau đó nói ra thật sự là lãnh đạm Hạ tiên sinh, bất quá ta mới vừa rồi là đi cho Hạ tiên sinh lấy rượu đi, cho tới nay, ta đều nghe nói Hạ tiên sinh là một vị phẩm tử cao thủ, vừa vặn ta chỗ này có một bình rượu ngon, cho tiên sinh đem ra. Ồ, vừa nghe đến có rượu ngon, Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Thương gia có tiền như vậy, lấy ra rượu ngon tuyệt đối không kém được. Bạch. Thương gia gia chủ đem ra một cái bình nhỏ, cái này bình nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ít như vậy, Hạ Thiên thất vọng nói. Tiên sinh thử trước một chút lại nói, Thương gia gia chủ mỉm cười. Hạ Thiên kết quả bầu rượu thời điểm, phát hiện phía trên toàn thân lạnh buốt, nếu như là người bình thường, cầm cái này bầu rượu vậy liền sẽ bị trực tiếp chết cóng. Làm Hạ Thiên mở ra bầu rượu cái nắp lúc. Hoắc. Mùi rượu xông vào mũi. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp ngẩng đầu uống một ngụm. Một ngụm rượu hạ độc về sau, mặt của hắn lập tức biến thành màu đỏ. Tiên sinh hỗn đời đại ma vương vội vàng tiến lên. Rượu ngon, Hạ Thiên trực tiếp giơ ngón tay cái lên, sau đó cho hỗn đời đại ma vương rót một chút, ngươi cũng thử một chút. Ừm, hỗn đời đại ma vương ngồi xuống lại, nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì hắn cũng yên lòng. Bất quá hắn đối rượu không có Hạ Thiên như vậy cảm thấy hứng thú. Ưng ực. Khi hắn một ngụm rượu hạ độc về sau, mặt của hắn cũng thay đổi thành màu đỏ. Cái này, đây là... Đây là yêu giới hỏa cách tộc sản xuất hỏa long rượu, hơn nữa còn là chôn ở đầm sâu dưới đáy trên vạn năm rượu ngon, ta làm tới về sau, chuyên môn vì nó kiến tạo một gian hầm băng, dùng để chứa đựng. Thương gia gia chủ nói, ý tứ trong lời của hắn chính là rượu này vô cùng trân quý, hắn là đặc biệt vì Hạ Thiên lấy ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại uống. Ta nghe nói Hạ tiên sinh tại chúng ta nơi này mua một nhóm hộ thành vũ khí A. Thương gia gia chủ nói. Là mua một chút, Hạ Thiên nói. Không biết tiên sinh còn cần sao, Thương gia gia chủ hỏi. Không phải hạn lượng sao, Hạ Thiên hỏi. Nếu như đổi lại là người khác, vậy chúng ta Thương gia khẳng định là hạn lượng, nhưng là lấy Hạ tiên sinh thân phận, nhiều như vậy mua một chút cũng là không có vấn đề. Thương gia gia chủ nói. Ta chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Hạ Thiên uống một ngụm hỏa long rượu. Hắn cảm thấy Thương gia gia chủ đa mưu túc trí, nhất định có cái gì tính toán. Không có khả năng trực tiếp liền để hắn mua nhiều như vậy hộ thành vũ khí. Phải biết hộ thành vũ khí chỉ là một cái duy trì các thế lực lớn cân bằng đồ vật. Người khác có, người nếu như không có, như vậy liền chứng minh ngươi không có thực lực. Vì lẽ đó Thương gia cũng nhất định phải đối các thế lực lớn hạn lượng. Đương nhiên, tuy nói là hạn lượng, nhưng vẫn là có một ít thế lực người sẽ ngụy trang thành thế lực khác tới mua. Điểm này hiển nhiên là đã trở thành nơi này quy tắc ngầm. Hạ tiên sinh suy nghĩ nhiều, chuyện lần này Hạ tiên sinh không có truy cứu, đây đối với chúng ta Thương gia đến nói, rất chuyện rất trọng yếu. Thương gia gia chủ nói lần nữa, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười. Một chút cũng không có một điểm cao cao tại thượng bộ dáng, càng giống là ở nơi đó cùng Hạ Thiên nịnh nọt. Là ta suy nghĩ nhiều, sau đó có phải hay không ta mua về sau không cần làm bất cứ chuyện gì, mà lại cũng không nợ các ngươi Thương gia bất cứ người nào tình, Hạ Thiên hỏi. Ách, Thương gia gia chủ sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem lời nói như thế chết. Vừa rồi hắn đúng là có mục đích, bất quá hắn cho là mình trước đưa Hạ Thiên một cái đại nhân tình, sau đó lại đi nói điều kiện. Dạng này Hạ Thiên tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Có điều kiện liền nói, nếu như là ta có thể tiếp nhận, vậy liền giao dịch. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thương gia gia chủ nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp nói ra, Hạ tiên sinh, ta muốn để ngài dùng thương thước đến trao đổi. Hạ Thiên bầu rượu trong tay trực tiếp bị hắn bóp nát, ngươi lặp lại lần nữa. Hết chương 3473. Chương 3474, đừng đánh chúng ta chủ ý. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Hỗn đời đại ma vương cũng là nháy mắt đứng lên. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh từ chung quanh bay vụt đi ra, ba người này chính là trước đó cái kia ba vị cấp SS lính đánh thuê. Không khí hiện trường nháy mắt ngưng kết. Thương gia gia chủ cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, ta có cái gì chiếu cố không chu toàn địa phương sao? Tí tách. Hỏa long rượu theo trên mặt bàn nhỏ xuống tới mặt đất phía trên. Mỗi một giọt hỏa long rượu đều là vô giới chi bảo a. Nhưng là bây giờ cứ như vậy vẩy vào trên mặt đất. Dù là Hạ Thiên lại thế nào thích rượu, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng vô pháp khống chế tâm tình của mình. Ta để ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá phách lối, nơi này là chúng ta Thương gia, ngươi lại dám như thế cùng chúng ta Thương gia gia chủ nói chuyện. Nhị trưởng lão cũng là từ phía sau đi ra, hiển nhiên bọn hắn vừa rồi đều là tại phụ cận bảo hộ Thương gia gia chủ, lúc này nhìn đến đây xảy ra chuyện, vì lẽ đó liền đi ra. Nhị trưởng lão, để không khí hiện trường càng khẩn trương hơn. Ta khoa trương lại có thể thế nào? Hạ Thiên dưới chân khẽ động, thân thể của hắn đã xuất hiện tại nhị trưởng lão trước mặt, lúc này hắn cách nhị trưởng lão chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Nhanh! Quá nhanh! Thần cơ bộ pháp! Cự ly ngắn bên trong lực bộc phát mạnh nhất bộ pháp. Hạ tiên sinh chớ giận dữ như vậy a, ngài là khách, mới vừa rồi là lão nhị không biết nói chuyện, ta thay hắn cho ngài nói lời xin lỗi. Đại trưởng lão từ phía sau đi ra, hiển nhiên đại trưởng lão lòng dạ muốn so nhị trưởng lão càng sâu một chút. Hạ Thiên nghe đại trưởng lão về sau, đi trở về, ánh mắt nhìn về phía Thương gia gia chủ, nhớ kỹ, đừng bắt ta người coi như giao dịch thẻ đánh bạc, người mua không nổi. Cường thế. Hạ Thiên câu nói này nói vô cùng cường thế. Không chút nào cho Thương gia gia chủ mặt mũi. Lúc này câu nói này nếu như không phải Hạ Thiên nói, nếu đổi lại là người khác, như vậy người nơi này chỉ sợ sớm đã động thủ, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, hắn lại dám như thế cùng Thương gia gia chủ nói chuyện. Đây chính là thật to bất kính. Nhưng là Hạ Thiên lại khác biệt. Hạ Thiên danh khí nhưng là bây giờ toàn bộ trung tam giới vang dội nhất. Vô luận bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn, cái kia đều phải nghĩ kỹ, mình đến tột cùng có thể hay không đem Hạ Thiên nhổ tận gốc, nếu như không thể, như vậy liền tuyệt đối không thể ra tay. Mà lại Hạ Thiên ở bên ngoài quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp, nếu quả như thật giết chết hắn, như vậy chỉ sợ cũng phải có rất nhiều nhìn Thương gia đỏ mắt người sẽ thừa cơ hội này đối phó Thương gia. Ha ha ha ha, Hạ tiên sinh quả nhiên là cùng trong truyền thuyết đồng dạng a, trọng nghĩa khí. Thương gia gia chủ chẳng những không có mảy may sinh khí. Hắn tuyệt đối là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, hỉ nộ hoàn toàn không được vu sắc. Nghĩa khí không phải dựa vào miệng nói, huynh đệ của ta, không ai có thể động, nếu có người động, vậy cũng đừng trách ta liều mạng, đừng nói với ta hậu quả gì, cũng đừng nói với ta đối thủ là khổng lồ cỡ nào, qua nhiều năm như vậy, ta lấy sát chứng đạo, muốn giết ta người có rất có, nhưng là ta hiện tại còn sống, ta muốn diệt hết người cũng có rất nhiều, đại bộ phận đã tất cả đều bị ta xử lý. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Lúc này nhị trưởng lão một mặt lửa giận. Ngươi rất khó chịu thật sao? Khó chịu cũng cho ta kìm nén, ngươi một cái liên đới lấy tư cách đều không có người, không có quyền lợi cùng ta đàm luận sướng hay không? Hạ Thiên chính là như vậy tính cách, ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi, nhưng ngươi nếu là chọc ta, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không nuông chiều ngươi. Tại linh giới loại địa phương này, có thể nuông chiều ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ của ngươi. Ngươi nhị trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận, lúc này hắn thật sự là hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Ta khuyên ngươi vẫn là tìm mát mẻ địa phương vỉnh lên đi, đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Ngươi tìm. Lão nhị, trở về. Đại trưởng lão trực tiếp quát lớn. Hừ, nhị trưởng lão phất ống tay áo một cái, trực tiếp quay người rời đi. Hạ tiên sinh, nhị trưởng lão tính tình cứ như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Thương gia gia chủ nói. Ta không gặp quái, chó cắn ta một ngụm, ta cũng không thể đi cắn chó đi, mà lại chó cắn người, vậy khẳng định là có chủ nhân phân phó, ta như thế nào lại cùng một con chó chấp nhặt đâu. Hạ Thiên châm chọc khiêu khích nói, không thể không nói, hắn là thật thối a, ngay tại rời đi nhị trưởng lão tức thiếu chút nữa không có quay đầu trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đại trưởng lão cái ngăn cản trở về. Thương gia gia chủ trên mặt vẫn không có bất kỳ phẫn nộ thần sắc. Nếu như hắn lúc này trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, Hạ Thiên cũng có thể buông lỏng một chút, thế nhưng là hắn đến bây giờ trên mặt vẫn là không có chút rung động nào. Hạ Thiên ở đây mắng chửi người, châm chọc khiêu khích, kỳ thật cũng là vì nhìn xem thương gia gia chủ biểu hiện, nhưng là bây giờ hắn nghiệm chứng một điểm cái này thương gia gia chủ không đơn giản. Hạ Tiên Sinh nói đùa, đúng, vừa rồi chúng ta nói đến mua vũ khí sự tình bên trên đúng không? Thương gia gia chủ vội vàng nói sang chuyện khác. Không mua, mua được những vũ khí này đã đủ, dù sao ta cũng không phải dựa vào những vũ khí này chiến đấu, ai dám đắc tội chúng ta Minh Vương Thành, vậy ta một người liền có thể diệt đi hắn một cái thế lực. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Không thể không nói, hắn thật là quá cuồng vọng. Nếu như đổi lại là người khác, cái kia để ngoại nhân nghe được nhất định sẽ bị cười đến rụng răng. Thế nhưng là Hạ Thiên nói ra liền không đồng dạng. Dạng người như hắn nếu như bị phóng tới một cái thế lực bên trong, chỉ cần hắn nghĩ, như vậy hắn xác thực có thể từng chút một từng bước xâm chiếm rơi cái thế lực này. Điểm này là sự thật. Danh khí vật này, chính là dùng để uy hiếp người khác. Nếu như ngươi không có danh khí, như vậy liền xem như ngươi có thực lực. Cái kia chỉ sợ cũng tránh không được một trận đại chiến, thế nhưng là nếu như ngươi có danh tiếng, như vậy ngươi căn bản cũng không cần động thủ, liền có thể mắng đối phương không dám đánh lại. À, đã Hạ Tiên Sinh nói không cần, quên đi, vừa vặn chúng ta thương gia vì trung tam giới hòa bình cũng dự định cũng không tiếp tục xuất thủ hộ thành vũ khí đâu. Thương gia gia chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. Bán hộ thành vũ khí sẽ để cho trung tam giới không hòa bình sao? Hiển nhiên là không biết. Bởi vì hộ thành vũ khí không cách nào lấy ra đi tác chiến, vì lẽ đó chỉ có thể tại mình thế lực trên tường thành, dùng để uy hiếp địch nhân, vì lẽ đó hộ thành vũ khí có thể nói là giữ gìn trung tam giới hòa bình mới đúng. Người khác liền xem như muốn khai chiến, thế nhưng là một khi hắn nhìn thấy hộ thành vũ khí thời điểm, cũng liền không muốn khai chiến. Như vậy cũng tốt so trên địa cầu bom nguyên tử. Cũng không phải là dùng để bắn ra, mà là dùng để uy hiếp người khác. Mà lại ai sẽ có tiền không muốn kiếm đâu. Thương gia liền xem như lại thế nào có tiền, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngại nhiều tiền, vì lẽ đó cái gọi là hạn lượng cùng không còn bán ra bên trong nhất định có cái gì ẩn tình. Đúng rồi, Hạ Thiên tiên sinh. Hai người chúng ta có thể nói chuyện thương thức sự tình sao? Thương gia gia chủ lần nữa đem chủ đề dẫn tới thương thức trên thân. Ta nói lại lần nữa, đừng đánh chúng ta chủ ý. Hết chương 3474. Chương 3475 quỷ dị tiếng ca. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa nghe đến thương gia gia chủ lần nữa nhắc lên thương thức, thái độ của hắn cũng là lại một lần lạnh xuống. Đừng hiểu lầm, Hạ Tiên Sinh, ta nhưng thật ra là thương thức phụ thân. Thương gia gia chủ vội vàng nói. Phụ thân. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên có chút gặp khó khăn. Mặc dù hắn phi thường bảo hộ chính mình các huynh đệ, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình là không có quyền lợi đi quản người ta cha con ở giữa sự tình. Bất quá chỉ cần là thương thức muốn hắn hỗ trợ, vậy hắn là nhất định sẽ hỗ trợ. Mà lại nếu như thương gia gia chủ khi dễ nàng, như vậy Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đi Hạ Thiên lần này không có cái gì chống cự tâm tình. Người ta phụ thân muốn tâm sự nữ nhi, hắn tự nhiên là không thể đi nói cái gì. Ai, kỳ thật nữ nhi của ta đã rời nhà trốn đi rất lâu, vừa mới bắt đầu ta cũng không có tin tức của nàng, thẳng đến về sau ngươi nổi danh, ta mới tra được tin tức của nàng, ta cũng phái người đi tìm nàng. Thế nhưng là nàng là không chịu trở về, thậm chí lấy cái chết bức bách, ta cái này làm phụ thân cũng là vô cùng khó xử a. Thương gia gia chủ một mặt bất đắc dĩ chi tình, trên mặt của hắn cũng lộ ra hiền hòa biểu lộ. Bởi vì cái gì rời nhà trốn đi? Hạ Thiên hỏi. Lúc ngươi tới nghe được tiếng ca sao? Thương gia gia chủ hỏi. Nghe được, Hạ Thiên nói. Nơi đó là đào viên, thương thước mẫu thân là ở chỗ này. Nàng hiện tại cùng một chút phạm sai lầm hạ nhân ở bên trong sinh hoạt, những hạ nhân kia đều là ta an bài đi vào hầu hạ nàng, những cái kia ca cũng là nàng hát đi ra. Thương gia gia chủ nói. Ồ, cái kia Thương Thước mẫu thân vì sao lại bị giam ở bên trong? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nàng mẫu thân bị hóa điên, giết Nghị Phong, thường xuyên điên bị điên điên, ta cũng không có cách nào, cho nên mới sẽ đem hắn giam lại, Thương Thước cũng là bởi vì chuyện này mới rời nhà ra đi. Thương gia gia chủ giải thích nói. Ồ, vậy ta có thể đi xem một chút nàng sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, lấy thực lực của ngươi, liền xem như nàng nổi điên, cũng không đả thương được ngươi. Thương gia gia chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, đặc biệt là làm Hạ Thiên nhìn thấy Thương gia gia chủ cái kia hiền hòa biểu lộ lúc, Hạ Thiên liền càng thêm cảm thấy quái dị. Phải biết, Thương gia gia chủ thế nhưng là một cái hỉ nộ không lộ người, hắn như thế nào lại tùy tiện ở trên mặt toát ra biểu tình gì đâu. Liền xem như hắn cười, cái kia cũng đều là có mục đích. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đi xem một chút Thương Thước mẫu thân đến cùng là dạng gì. Hiện tại hắn có hai đại lo nghĩ, thứ nhất, đến tột cùng là bệnh gì, lấy Thương gia tài phú còn trị không hết. Thứ hai, lấy Thương gia thực lực, trước đó muốn cưỡng ép đem Thương Thước mang đi, cái này chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì, như vậy bọn hắn sở dĩ không có mang đi Thương Thước, hẳn là đúng là bởi vì Thương Thước lấy cái chết bức bách, những người này lo lắng Thương Thước sẽ thụ thương, cho nên mới không có động thủ. Theo điểm thứ hai bên trên đó có thể thấy được, Thương gia gia chủ xác thực không có thương tổn Thương Thước ý tứ. Đi thôi, Thương gia gia chủ dẫn đường đi hướng đạo viên. Hạ Thiên cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương cũng là cùng ở phía sau hắn. Đạo viên lối vào vô cùng ẩn nấp, mà lại nơi đó phong tỏa rất rắn chắc, hết thảy có 10 đạo môn, mỗi đạo trên cửa đều có các loại phong ấn cùng khóa, có thể nói người bình thường căn bản là vào không được, mà lại khẳng định còn có tiềm ẩn cơ quan. Bởi vậy có thể thấy được, đạo viên đến tột cùng là một cái cỡ nào không tầm thường địa phương. Bất quá cũng chính là cái này không tầm thường liền để Hạ Thiên càng thêm cảm thấy quái dị. Giam giữ một cái bị điên người cần nhiều như vậy nói khóa sao? Tiến vào đạo viên về sau, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là, đạo viên rất đẹp. Trong vườn đào hạ nhân nhìn thấy gia chủ tới, vội vàng cúi đầu cúi chào, nhưng là Hạ Thiên theo y phục của bọn hắn bên trên đó có thể thấy được, những người này đều bị thương, mà lại đều là bị cào cùng cắn. Lạc Ly, ta tới, Thương gia gia chủ tùy mị nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía ngồi tại trong đỉnh cái thân ảnh kia. Thân ảnh này một thân áo trắng, nhìn qua làm cho người ta vô hạn ảo tưởng. Xiết. Thế nhưng là đúng lúc này, đối phương đột nhiên quay người trở lại. Trên mặt của nàng tất cả đều là máu tươi, mà lại ngoài miệng còn ngậm một vật. Ngón tay. Nàng đang ăn ngón tay của người khác, trên quần áo còn có rất nhiều huyết điểm, hiển nhiên là bắn lên. Mà lại nàng cái kia móng tay thật dài bên trong tất cả đều là huyết nhục, thậm chí đã có huyết nhục ở bên trong biến thành đen. Không có người sẽ đến cho nàng thu thập sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này hạ nhân mỗi ngày đều sẽ vì nàng thu thập, thế nhưng là không có ai biết nàng sẽ từ lúc nào nổi điên, liền xem như lúc bình thường người cũng là ngốc, có rất nhiều thời điểm người khác cho nàng mặc quần áo xuyên qua một nửa, nàng liền bắt đầu đột nhiên nổi điên, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Thương gia gia chủ giải thích nói. Không có y sư kiểm tra sao? Hạ Thiên hỏi. Có, nhưng là y sư cũng kiểm tra không ra, Thương gia gia chủ nói. Đạp. Hạ Thiên bước chân đi về phía trước một lần, sau đó thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại nữ tử bên người. Nữ tử trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên lại bắt lấy nàng cổ tay. Nữ tử sau đó trực tiếp cắn về phía Hạ Thiên cánh tay, Hạ Thiên không tránh không né, cứ như vậy bị nàng cắn. Hạ tiên sinh, ngài không có sao chứ? Thương gia gia chủ hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên tại vì nữ tử trần bệnh. Một phút sau, hắn buông lỏng tay ra, nhưng là nữ tử lại còn không có nhả ra. Người còn nhớ rõ Thương Thước sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Nữ tử đột nhiên nhả ra, sau đó như có điều suy nghĩ bộ dáng, cuối cùng trực tiếp không nói. Hiện tại chính là nàng lúc bình thường. Thương gia gia chủ đối bên người những nha hoàn kia phất phất tay, còn không mau đi vì phu nhân rửa mặt. Vâng, những người kia vội vàng chạy tới. Ca hát. Nữ tử lần nữa bắt đầu ca hát. Nàng ca từ Hạ Thiên hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là vận luật lại vô cùng dễ nghe. Đây là cái gì ca? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Thương gia gia chủ lắc đầu. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Rất nhanh, bọn hắn lại về tới vườn lê. Hạ tiên sinh, Thương Thước sự tình liền phải làm phiền ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại mẫu thân của nàng tình huống kém như vậy, ta cũng hy vọng nàng trở về sau có thể chiếu cố một chút mẫu thân của nàng, có khả năng mẫu thân của nàng thấy nàng về sau liền sẽ có tốt hơn chuyển đâu. Thương gia gia chủ nói, hắn là hy vọng Hạ Thiên đi khuyên giải Thương Thước, để Thương Thước trở về. Ta sẽ không bắt buộc nàng, Hạ Thiên nói. Ta cũng biết, nhưng bây giờ nàng rất nghe lời ngươi, ngươi đi nói một câu, nhất định sẽ có hiệu quả. Thương gia gia chủ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Ta có chút mệt mỏi, tìm cho ta chỗ nghỉ đi, Hạ Thiên nói. Tốt, gian phòng đã sớm chuẩn bị xong, ta cái này phái người đưa Hạ Tiên sinh đi qua. Thương gia gia chủ cũng không nhắc lại việc này, bởi vì hắn hiểu được, có đôi khi dục tốc bất đạt. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới chỗ ở của hắn, sau đó hắn vén lên tay áo của mình, nhìn về phía những cái kia dấu răng. Hết chương 3475. Chương 3476 đêm tối thăm dò đào viên. Người đang ép tuy ô. Những này dấu răng phía trên là đen. Lấy Hạ Thiên trùng hoàng chi thể, bình thường đến nói, kia là không có khả năng bị người cắn một chút liền lưu lại dấu vết. Đặc biệt là hắn đột phá đến cửu đỉnh về sau. Vậy thì càng thêm không thể nào. Nhưng là bây giờ những này dấu răng đều là thật sự tồn tại. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Quả nhiên là dạng này. Hạ Thiên trước đó đang kiểm tra Thương Thước mẫu thân thời điểm liền phát hiện, Thương Thước mẫu thân không có bệnh. Như vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, nàng giả điên. Thứ hai, nàng bị người hạ rất đặc thù độc. Lúc này theo Hạ Thiên trên cánh tay những cái kia đen nhánh dấu răng bên trên cũng có thể thấy được, những này cũng không phải là cái gì độc tố, mà là từng đầu tiểu hắc trùng, chỉ bất quá tiểu hắc trùng cái đầu chỉ có nhỏ gạo m, dùng mắt thường là nhìn không thấy, liền xem như Hạ Thiên dùng mắt thấu thị tình huống dưới, cũng thiếu chút nhìn không ra, cuối cùng vẫn là những này chấm đen nhỏ di động mới có thể bị hắn phát hiện. Cuối cùng là cái gì độc, còn có vì cái gì nha bên trên sẽ có, Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Bất quá bây giờ hắn có thể xác định một điểm, Thương Thước mẫu thân tuyệt đối không phải cái gì điên rồi, mà là bị người hại, hoặc là nàng lo lắng cho mình bị người hại. Thương gia như thế lớn gia tộc, muốn làm tới điểm đặc thù độc dược, không khó lắm. Liền xem như Hạ Thiên, hắn cũng không có khả năng xem thấu tất cả độc dược. Đặc biệt là những cái kia cơ hồ dùng tiền cũng mua không được tuyệt chủng độc dược. Xem ra ta phải đi điều tra thêm. Hạ Thiên tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới, bởi vì đối phương là Thương Thước mẫu thân, nếu như hắn biết rõ đối phương gặp nguy hiểm mà không quản không hỏi, như vậy hắn cũng liền không mặt mũi lại đi thấy Thương Thước. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là động thủ thời cơ. Bên ngoài bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn đâu, chỉ cần hắn ra ngoài, như vậy liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Mà lại Hạ Thiên tin tưởng. Gian phòng này bên trong mặc dù không có máy giám thị, nhưng là xung quanh khẳng định có. Thương gia gia chủ Mỹ danh là cho hắn làm một chút hoàn cảnh tốt, nhưng trên thực tế, đã hoàn toàn đem hắn cho giám thị đi lên. Đi ngủ. Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ. Gia chủ, đều làm xong, một người sống không có lưu. Thương gia đại trưởng lão nói. Thương gia gia chủ nhẹ gật đầu, lão tam cũng hưởng nhiều năm như vậy phúc. Dù sao con của hắn cũng không phải hắn thân sinh, chúng ta đây là tự mình thay hắn thanh lý môn hộ, dạng này hắn xuống dưới cũng sẽ không trách chúng ta. Yên tâm đi gia chủ, không đơn thuần là lão tam, tự liền chúng ta tại lên làm cái này trưởng lão thời điểm, liền cũng sớm đã làm xong chết giác ngộ, thương gia đầu thứ nhất chuẩn tắc chính là, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần cùng thương gia lợi ích phát sinh xung đột, như vậy liền nhất định phải lấy lợi ích làm đầu, cho dù là bỏ mình. Thương gia đại trưởng lão nói. Đây chính là hắn mạng. Thương gia gia chủ nhẹ gật đầu. Gia chủ, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn sao? Nhị trưởng lão mười phần khó chịu hỏi. Hắn nói người kia chính là Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên thế nhưng là đem bọn hắn thương gia hại vô cùng thảm a. Mặc dù tiền đều bị đuổi trở về, thế nhưng là tam trưởng lão nhưng đã chết, bọn hắn bình thường quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt. không thả hắn lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi có thể đánh thắng hắn, vẫn là ta có thể đánh thắng hắn? Ngay cả ma giới giới chủ Vương Bảo đều không làm gì được hắn, chúng ta còn có thể làm sao cùng hắn cứng đối cứng? Hạ chàng các ngươi đã thấy, lần này kém chút ngay cả Thương gia đều cắm bên trong, mà lại ta cũng không muốn để Thương gia biến thành cái thứ hai Giáp Phùng Mục Giam. Thương gia gia chủ nói. Thế nhưng là hắn thực sự là quá cuồng vọng, Thương gia nhị trưởng lão nói. Lão nhị, người vẫn là quá xúc động, qua nhiều năm như vậy, cùng chúng ta Thương gia đối nghịch không ít người, nhưng là có thể sống đến sau cùng lại có mấy cái? Chúng ta báo thù cũng tuyệt đối không thể sốt ruột, chỉ cần phát hiện cơ hội, như vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thương gia gia chủ nói. Thương gia nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng rồi, hộ thành vũ khí còn lại bao nhiêu? Thương gia gia chủ hỏi. Không nhiều lắm, hiện tại đã tuyên bố cấm chỉ bán ra, nếu không liền thật muốn bán sạch, một khi bán sạch, như vậy bên ngoài liền biết chúng ta hư thực, vì lẽ đó nhất định phải lưu lại một chút dự bị, mà lại hiện tại thượng cổ chiến trường đứng trước sụp đổ, chúng ta tổng bộ cũng cần lựa chọn một cái mới chỗ a. Đại trưởng lão nói. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, lấy Hạ Thiên thực lực, chúng ta muốn đem Thương Thước mang về là không thể nào, mà lại cái kia bà điên cũng triệt để điên rồi, trong thời gian ngắn là không thể nào lại làm tới hộ thành vũ khí. Thương gia gia chủ nói. Hộ thành vũ khí cũng không phải là Thương gia phát minh. Cái này Hạ Thiên thật đúng là chúng ta Thương gia khắc tinh a. Đại trưởng lão cũng là chau mày. Hiện tại thế cục dung chuyển, chúng ta không thể dựng lên kẻ địch, càng không thể động đến hắn, thanh danh của hắn quá lớn, động hắn, như vậy chúng ta rất có thể sẽ ngọc thạch câu phần, chờ thượng cổ chiến trường sụp đổ thời điểm, như vậy hẳn là trung tam giới hỗn loạn thời điểm, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ đục nước béo cò, nếu có cơ hội, đến lúc đó liền trực tiếp diệt Hạ Thiên. Thương gia gia chủ nói. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy a. Đúng, gia chủ, hôm nay ngài dẫn hắn đi xem phu nhân thời điểm, phu nhân có cái gì dị dạng sao? Đại trưởng lão hỏi. Giống như trước đây, không có dị dạng, Thương gia gia chủ nói. Xem ra năm đó thật là ta dùng thuốc quá lượng a. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Buổi tối hôm nay ngươi tự mình đi một chuyến đi, Hạ Thiên khẳng định sẽ lần nữa đi đào viên, ngươi từ một nơi bí mật gần đó quan sát một chút, nhìn xem có cái gì dị dạng. Thương gia gia chủ nói. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Nếu như Hạ Thiên muốn mang nàng đi, như vậy liền trực tiếp phát động cứu cực thần pháo, chúng ta phải không đến, người khác cũng đừng hòng đạt được. Thương gia gia chủ lạnh lùng nói. Âm mưu. Đây là một trận âm mưu to lớn. Hạ Thiên cũng không biết, mình đã bước vào đến cái này trong âm mưu, mà lại cái này âm mưu hắn là tránh không khỏi. Màn đêm dần dần giáng lâm, Hạ Thiên cũng là bắt đầu hành động. Mặc dù bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là muốn xem ở Hạ Thiên, đây tuyệt đối là không thể nào. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, mặc dù Thương gia rất lớn, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền tìm được đào viên vị trí, ban ngày hắn nhớ kỹ tất cả thủ ấn và mở ra khóa biện pháp. Vì để tránh cho xúc động chỗ tối cơ quan, Hạ Thiên cố ý đem Thương gia gia chủ ban ngày chỗ đi đường tất cả đều nhớ kỹ, không sai chút nào. Không thể không nói, cái này 10 đạo môn muốn mở ra, cái kia thật là vô cùng khó khăn. Nếu như không phải Hạ Thiên, đổi lại người khác, kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắc dạ thời điểm, Thương gia những hạ nhân kia đều đã nghỉ ngơi, mà lại vì để tránh cho bị Thương Thước mẫu thân tổn thương. Bọn hắn cũng đều là ở đến cái kia phong bế trong phòng. Chỉ có cái bóng lưng kia còn ngồi một mình ở nơi đó. Một người ngồi ở chỗ này, không tịch mịch sao? Hết chương 3476. Chương 3477 nguyên lai là dạng này. Người đang ép tuy ô. Thương Thước mẫu thân quay đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp đạp. Hạ Thiên cũng là một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Thương Thước mẫu thân vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhích động chút nào. Hạ Thiên đi tới bên cạnh nàng, sau đó ánh mắt nhìn Thương Thước mẫu thân, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Ta là Thương Thước bằng hữu, gặp được chuyện gì có thể cùng ta nói. A. À. Đúng lúc này, Thương Thước mẫu thân hai tay không ngừng cào hướng về phía Hạ Thiên, miệng cũng là cắn về phía Hạ Thiên cánh tay. Hạ Thiên không tránh không né. Mặc cho nàng ở đây nổi điên. Muốn rời đi nơi này sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thương Thước Mẫu Thân hỏi. Chỉ cần ta muốn mang ngươi đi, như vậy Trung Tam giới liền không có người có thể ngăn được. Thương Thước Mẫu Thân vẫn không có đáp lời. Cứ như vậy không ngừng gãi Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó trọn vẹn một giờ. Ai cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất. Xem ra năm đó ta dược tề đo thật dùng lớn a, người này là bị điên không được. Thương gia đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Vừa rồi hắn một mực tại bí mật quan sát đến, từng chút một khâu đều không có bỏ qua, thậm chí là những tiểu động tác kia, hắn cũng tất cả cũng không có bỏ qua, thế nhưng là cuối cùng hắn phát hiện, Thương Thước Mẫu Thân là thật đã điên rồi. Đã bị điên phi thường hoàn toàn. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Thương gia gia chủ gian phòng bên trong. Gia chủ, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nàng hẳn là điên thật rồi, một điểm lúc bình thường cũng không có. Thương gia đại trưởng lão nói. Liền xem như dạng này cũng không thể chủ quan, 7 ngày một lần thuốc tuyệt đối không thể ngừng. Thương gia gia chủ nói. Vâng, điểm ấy ta chưa. Thương gia đại trưởng lão đáp lại nói. Xem ra nhất định phải đem Thương Thước cầm trở về, chìa khóa trên tay của nàng, mà lại nói không chừng đưa nàng cầm trở về thật đúng là có thể kích thích tốt mẫu thân của nàng. Thương gia gia chủ trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Hạ Thiên trong phòng. Hắn theo đi đến trở về tất cả đều là vô thanh vô tức, không có người phát hiện. Về đến phòng về sau hắn xốc lên tay áo của mình. Dấu răng có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, đối phương dấu răng cùng lần trước không giống, lần này dấu răng vô cùng tròn. Sau đó Hạ Thiên vội vàng đổi một thân quần áo mới, hắn đem đổi lại quần áo cầm trong tay. Trên quần áo ấn ký vô cùng hỗn loạn. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một đám lửa. Oanh! Quần áo bị đốt hết. Ngày thứ hai, Thương gia gia chủ dẫn theo Hạ Thiên tại phụ cận thật tốt đi dạo một ngày, kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải rất nhiều chuyện, ở giữa một lần Thương Thước sự tình cũng không có nói. Hạ Thiên cùng cái này Thương gia gia chủ tiếp xúc càng nhiều, như vậy hắn liền càng chán ghét gia hỏa này. Bởi vì Thương gia gia chủ tính toán quá sâu. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như mình vẫn là 10 năm trước mình, như vậy mình sớm đã bị đối phương tính toán chết rồi, mà lại bị tính kế chết về sau còn muốn là đối phương kiếm tiền. Nhưng là trải qua Hạ Thiên những năm này kinh lịch, Hạ Thiên cũng không tiếp tục lúc trước cái kia Hạ Thiên. Mặc dù hắn vẫn là lại bởi vì bằng hữu mà đại sát tứ phương người. Nhưng là hiện tại hắn thực lực đã đặt chân trung tam giới đỉnh phong nhất tồn tại. Trước thực lực tuyệt đối, mặc dù không thể nói địch nhân hết thảy 100% đều là bọt biển đi, nhưng là tối thiểu nhất địch nhân 98% tính toán đều là bọt biển. Đấu giá hội tiến đến. Lần này đấu giá hội là Thương gia 50 năm một lần đấu giá hội, vì lẽ đó tổ chức phi thường long trọng. Trong tam giới thế lực khắp nơi tất cả đều có người đến đây tham gia. Bởi vì lần này đấu giá hội nghe nói sẽ còn đấu giá một kiện không nổi hộ thành trang bị. Cái này liền là phi thường hấp dẫn người, hơn nữa còn có đặc thù đan dược. Hạ Thiên cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương hai người đi tại trên đường cái thời điểm phát hiện, nơi này kẻ ngoại lai rõ ràng muốn so trước đó nhiều hơn rất nhiều, mà lại rất nhiều người trẻ tuổi tất cả đều là hăng hái, từng cái sĩ khí mười phần, trên mặt tất cả đều là một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, hiển nhiên lần này đấu giá hội hấp dẫn không ít đi ra ngoài lịch luyện thanh niên tài tuấn. Thật sự là một bang có sức sống người a. Nhìn thấy những người này thời điểm, Hạ Thiên liền nghĩ tới mình năm đó. Mình năm đó cùng bọn hắn cũng đều là đồng dạng, với bên ngoài thế giới vô cùng ước mơ. Vừa mới đi ra chính là hăng hái, tưởng tượng lấy về sau có thể bằng vào mình thực lực xông ra một phen thành tựu tới. Nhưng hiện thực là tàn khốc, một vạn người bên trong chỉ có thể có một người cuối cùng xông ra điểm danh khí đến, những người khác chỉ có thể trở thành lực lượng trung kiên. Đây chính là trưởng thành. Mỗi người đều cần kinh lịch. Tiên sinh, đấu giá hội sắp đã bắt đầu, chúng ta không nhìn tới nhìn sao? Hỗn Đời Đại Ma Vương hỏi. Không nóng nảy, mục tiêu của ta là phía sau đồ vật, phía trước phi thường nhàm chán, vừa vặn ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Hạ Thiên nói. Tốt. Hỗn Đời Đại Ma Vương nhẹ gật đầu. Đấu giá hội bên trong. Lúc này ngồi phía trước ba hàng một tên nam tử vô cùng khẩn trương. Đại ca, chớ khẩn trương, lần này chúng ta thế nhưng là mang theo tiền đi ra, không có vấn đề gì. Một tên nam tử khuyên giải nói. Lão nhị, người nói sẽ có hay không có đại nhân vật gì cùng ta đoạt, tên nam tử kia hỏi. Yên tâm đi, đại ca, liền xem như có người đoạt, chúng ta cũng không sợ, lần này chúng ta thế nhưng là lấy ra không ít tiền. Tên kia bảng hiệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người ngồi ở chỗ đó không nói gì nữa. Có thể ngồi phía trước năm sắp xếp người đều là đại gia tộc thế lực lớn người. Thân phận của bọn hắn tất cả đều là không tầm thường, bởi vì bọn hắn trong tay đều có thương gia thư mời. Để các vị đợi lâu, ta là thương gia đại trưởng lão, cũng là hôm nay đấu giá hội người chủ trì, hiện tại ta hứa hẹn, thương gia mua tất cả mọi thứ tất cả đều là thật. Nếu như xuất hiện giả hiện tượng, thương gia nguyện ý bồi thường gấp 10 đến gấp 100 lần thượng phẩm linh thạch, mà nếu có người muốn hãm hại thương gia, như vậy chính là không chết không thôi. Ngoài ra chúng ta cam đoan mua được đồ vật người đều có thể đi đặc thù thông đạo rời đi sàn bán đấu giá, an toàn có bảo hộ. Thương gia đại trưởng lão la lớn. Hắn những lời này chính là vì để hiện trường người tất cả đều trầm tĩnh lại. Tránh khỏi lo lắng rất nhiều chuyện. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội bắt đầu. Soạt. Hiện trường lập tức hoan hô. Nhìn thấy hiện trường phản ứng, thương gia đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn khoát tay áo la lớn, các vị mời yên tĩnh, tiếp xuống ta tuyên bố lần này đấu giá hội cuối cùng ba loại vật phẩm, cũng là áp trục ba món đồ. Hiện trường quả nhiên yên tĩnh trở lại. Kiện thứ nhất, lưu ly sáo trang, kiện thứ hai, hộ thành trận bàn, thứ ba kiện, câu hồn đan. Thương gia đại trưởng lão cũng không có đi giải thích cái này ba món đồ công hiệu, nhưng là dạng này càng thêm có thể bốc lên hiện trường người hưng phấn trình độ. Lúc này hàng thứ ba bên trong. Lão nhị, không tiếc bất cứ giá nào, câu hồn đan ta đều phải đem tới tay. Hết chương 3477. Chương 3478 hắn nói hắn muốn. Người đang ép tuy ô. Tên nam tử kia trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Câu hồn đan. Đây chính là hắn lại tới đây mục đích. Vì cứu hắn nữ nhân yêu mến. Câu hồn đan cũng là hắn nhất định phải thu vào tay đồ vật. Đại ca, người yên tâm đi, nghe nói lão tam cũng theo ma giới trở về, có hắn tại, coi như chúng ta mua không trở lại, hắn cũng nhất định có biện pháp. Một gã nam tử khác nói, nam tử này không phải người khác, chính là Tào giáo chủ, mà cái kia một mực chờ mong đan dược người thì là Tề Vương. Bọn hắn lần này là đại biểu Minh Vương Thành đến thương gia tham gia đấu giá hội. Hiện tại Minh Vương Thành mặc dù quy mô không lớn, nhưng đã trở thành tân nhân loại ngũ đại thế lực một trong, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng là tiếp đến đấu giá hội thư mời. Nhìn thấy thư mời về sau, lại hỏi thăm một chút lần này bán đấu giá vật phẩm. Vì lẽ đó Tề Vương cùng Tào giáo chủ tự mình xuất phát. Vì chuyện lần này, hắn cố ý cùng Minh Vương Thành người xin, muốn lấy thêm ít tiền, cuối cùng nghe nói Tề Vương sự tình, tất cả mọi người phiếu thông qua. Bởi vì Hạ Thiên trước kia nói qua, tại Tề Vương Thành, không có bất kỳ vật gì có thể so nghĩa khí trọng yếu. Tiền là đê đẳng nhất, chỉ cần có thể làm việc, như vậy một điểm đều không cần lưu. Cũng chính bởi vì câu nói này, vì lẽ đó mọi người mới là không hề do dự đồng ý. Tề Vương nhẹ gật đầu. Nghe được lão tam sự xưng hô này thời điểm, hắn mới cũng coi là buông ra một chút. Trong lòng của hắn, liền không có lão tam làm không được sự tình. Bọn hắn đều tiếp nhận thượng cổ đại năng truyền thành, vốn cho là mình đã có thể đặt chân trung tam giới người mạnh nhất hàng ngũ, có thể sự thực là, bọn hắn lại là làm được, thế nhưng là bọn hắn lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã đặt chân trung tam giới đỉnh phong tồn tại. Một người, dựa vào mình phấn đấu cùng cố gắng đi tới hôm nay. Điểm này cũng đã là không ai bằng. Đấu giá hội bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, đấu giá liền vô cùng kịch liệt, mà lại không ngừng có người báo ra mình gia tộc cùng thế lực danh tự. Hiển nhiên nơi này đấu giá hội có đôi khi cũng không vẻn vẹn chỉ là vì đấu giá, còn vì biểu hiện các thế lực lớn thực lực, có thể ở đây nhiều mua một vài thứ gia tộc và thế lực dĩ nhiên chính là đại gia tộc cùng thế lực lớn. Mà lại người bình thường nếu như có thể thành công mua được một chút vật quý giá, như vậy cũng sẽ lập tức nổi danh. Dần dần đấu giá hội biến thành một trận thanh danh chi tranh. Thanh danh. Thứ này tại trung tam giới đến nói, quá trọng yếu, có thanh danh, có lực ảnh hưởng, như vậy ngươi đến chỗ nào đều có thể được đến người khác tôn kính. Chỉ cần ngươi thành công, đứng tại tối đỉnh phong, như vậy không quản ngươi nói cái gì, đều là đúng, đều là kinh nghiệm. Nhưng nếu như ngươi thất bại, không có danh khí, nói như vậy lại thế nào có đạo lý, cái kia cuối cùng cũng khẳng định là cái rắm. Đây chính là hiện thực. Hạ Thiên năm đó không có nổi danh thời điểm, cái kia đi đến đâu, đều muốn nhận người ta quy củ ước thúc. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đi đến người khác thế lực, ai dám dùng quy củ của mình đi ước thúc Hạ Thiên? 500 triệu, 600 triệu. Hiện trường kêu giá cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đặc biệt là những cái kia thanh niên tài tuấn, công tử của đại gia tộc Ca Môn. Bọn hắn từng cái cũng đều muốn nổi danh, vì lẽ đó bọn hắn muốn ở chỗ này nhiều biểu hiện một chút, để người khác xem bọn hắn thực lực. Thậm chí rất nhiều người một mực gọi giá, nhưng chính là không gọi đến tối cao. Bọn hắn cũng là vì tại trước mặt người khác lộ lộ mặt. Phải biết, lần này tham gia đấu giá hội người phía trước ngồi đều là các lớn thế lực cao cấp người, liền xem như đấu giá hội phía sau cùng những cái kia đứng người cũng đều là ít nhất cần mang theo bao nhiêu tiền mới có thể đi vào tới, thậm chí bọn hắn không làm gì, liền cần xuất ra hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch coi như ra trận phí. Mà phía trước có thể người đang ngồi hoặc là chính là thân phận cao quý, hoặc là chính là lấy ra cách xù phí tổn. Bản thân cái này chính là biểu hiện thực lực phương pháp. Người đang ngồi mỗi một cái đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tất cả đều là tự hào thần sắc, mà đứng lấy người thì là một mặt hâm mộ nhìn xem ngồi những người kia, thậm chí bọn hắn còn âm thầm thề, mình sớm muộn cũng có một ngày cũng phải ngồi ở phía trước. Rất nhanh đấu giá hội liền tiến vào đến tối cao, chiều. Cũng chính là sau cùng ba loại vật phẩm. Lúc này người nơi này từng cái tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, có thể mua được trước mặt đồ vật, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi có thực lực, nhưng là nếu như có thể mua được sau cùng ba món đồ, cái kia mới có thể chứng minh thân phận của ngươi, là cao quý bên trong cao quý. Tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá chính là sau cùng ba loại vật phẩm một trong, lưu ly sáo trang. Thương gia đại trưởng lão trên mặt tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên hôm nay bọn hắn thương gia lại kiếm không ít tiền. Mà sau cùng ba loại vật phẩm hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn trường. Lưu ly sáo trang, nguyên bộ hoàng kim chiến trang, chắc hẳn các vị cũng minh bạch nguyên bộ hoàng kim chiến trang là cái gì hàm nghĩa, thứ này tuyệt đối là vô giới chi bảo, toàn bộ trung tam giới trừ thương gia bên ngoài, liền không có bất kỳ chỗ nào sẽ bán loại vật này. Hiện tại ta tuyên bố, giá khởi điểm một khối thượng phẩm linh thạch, thương gia đại trưởng lão nói. Soạt. Một khối. Nghe được một khối thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. 100 tỷ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình thản xuất hiện. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Người này không phải người khác, chính là Tâm Ít, là chính nghĩa chi đô 10 gia tộc lớn nhất một trong công tử ca, hôm nay hắn cũng là vô cùng cao điệu, không quản là xuất hiện cái gì, chỉ cần hắn thích liền xuất thủ. 200 tỷ một tên khác công tử ca xuất thủ. Cũng là chính nghĩa chi đô, đồng dạng là 10 gia tộc lớn nhất một trong công tử ca, gọi Phong thiếu gia. 5.000 tỷ Tâm Ít lần nữa tăng giá. Người điên rồi có phải là, lại ngươi như thế tăng giá sao? Phong thiếu gia trực tiếp đứng dậy, một mặt tức giận nhìn xem Tâm Ít. Mua không nổi an vị trở về, Tâm Ít uể oải nói. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức yên lặng lại. Hừ, Phong thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. 5.000 tỷ thượng phẩm linh thạch một lần, 5.000 tỷ thượng phẩm linh thạch hai lần, 5.000 tỷ thượng phẩm linh thạch ba lần thành giao, chúc mừng Tâm Ít thu hoạch được chúng ta lưu ly sáo trang. Thương gia đại trưởng lão hô. Trong lúc nhất thời hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sùng bái nhìn về phía Tâm Ít. Sau đó là hộ thành trận bàn, một bộ trận bàn có thể đem cả tòa thành biến thành một bộ hộ thành chiến trang, uy lực mạnh mẽ. Cái này đồ vật đưa tới không ít người xuất thủ. Cuối cùng tại 28 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Người mua là một cái mới phát thế lực thủ lĩnh. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường người cũng hiểu, lần này tới tham gia đấu giá hội kẻ có tiền tuyệt đối không ít. Cuối cùng một kiện câu hồn đan. 100 tỷ tâm ít mở miệng lần nữa. Hắn mỗi lần đều đánh vỡ tất cả mọi người quy hoạch, chỉ cần mở miệng, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Câu hồn đan giá cả rất nhanh liền dâng lên đến 25 triệu, bởi vậy có thể thấy được câu hồn đan chân quý trình độ. Đồ vật ta muốn, 30 triệu Tề Vương la lớn. Nghe được 30 triệu thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Tề Vương. 30 triệu hừ, 40 triệu, nghèo bê, mua không nổi liền đàng hoàng híp. Tâm ít 10 phần cuồng vọng nói, hiển nhiên hắn lần này là muốn ở chỗ này triệt để nổi danh, vì lẽ đó hắn mới có thể kiêu căng như vậy, không thể không nói, điểm này hắn đã làm được, hắn theo một cái không có người nhận biết nhân vật biến thành hiện tại nơi này các đại gia tộc thế lực tất cả đều quen biết. Ngươi không nghe thấy sao hắn nói hắn muốn đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội ở phía sau truyền đến. Hết chương 3478. Chương 3479 400 triệu. Người đang ép tuy ô. Tâm ít nhướng mày. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên người của người này. Lão Tam Tề Vương cùng Tào giáo chủ đồng thời hô. Hừ, ngươi là ai, dựa vào cái gì ngươi nói muốn liền muốn, rồi nơi này là đấu giá hội, đòi tiền, không có tiền liền cùng ngươi cái kia hai cái huynh đệ đồng dạng đi bên cạnh nhìn xem. Tâm ít hừ lạnh một tiếng. Ngươi vừa rồi ra bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 40 triệu Tâm ít 10 phần tự hào nói. Lần này hắn chính là muốn ở đây dùng tiền ném ra thanh danh của mình, có thể đến nơi đây người đều là các đại gia tộc thế lực người, chỉ cần hắn có thể ở đây nổi danh, như vậy hắn liền tương đương với tại toàn bộ trung tam giới nổi danh. Hắn hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng từ bản thân tại trung tam giới nổi danh về sau dáng vẻ. Có thể nói là phân quang vô hạn a. 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này có thể nói là vô cùng tài đại khí thô a. Đã có thể đủ sáng tạo ra một cái thế lực tới. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hừ, một bang nghèo bê. 100 triệu. Hắn còn chưa nói xong, Hạ Thiên liền trực tiếp hô. 100 triệu. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái số này cũng quá dọa người đi. Tự liền tên kia Tâm thiếu gia là một mặt mộng so trạng thái, nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra khinh thường thần sắc. 100 triệu, dõng dạc, người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi một cái ngay cả chỗ ngồi đều không có người cũng dám nói mình có thể xuất ra 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Tâm ít mỉa mai nói, hắn thấy, Hạ Thiên là một cái ngay cả chỗ ngồi đều không có người, căn bản cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy tiền. Tại toàn bộ trung tam giới, có thể xuất ra 100 triệu thượng phẩm linh thạch người lại có thể có mấy cái đâu. Chung quanh những người kia vừa nghe đến Tâm ít, cũng phản ứng lại. Đây chính là 100 triệu. Cũng không phải ai cũng lấy ra được tới. 100 triệu một lần. Đúng lúc này, trên đài thương gia đại trưởng lão đột nhiên hô. Nghe được thương gia đại trưởng lão câu nói này thời điểm, Tâm ít cùng hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thương trưởng lão, ngài vì cái gì kêu giá, hắn tên tiểu tử thúi này không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy. Tâm ít vội vàng nói. Không bỏ ra nổi trò cười, đường đường nghĩa đế, trung tam giới người mạnh nhất một trong Hạ Tiên Sinh sẽ không bỏ ra nổi 100 triệu thượng phẩm linh thạch, người tiểu gia hỏa này lịch luyện thật đúng là lặn a. Thương gia đại trưởng lão nói. Nghĩa đế. Hạ Tiên Sinh. Nghe được hai cái này xưng hô thời điểm, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Hạ Tiên Sinh, Nghĩa Đế. Trong truyền thuyết Hạ Thiên. Nghĩa Đế Tâm ít trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, oai phong lẫm liệt. Hôm nay câu hồn đan ta chắc chắn phải có được, ta hôm nay mang đến 400 triệu thượng phẩm linh thạch, nếu có người nghĩ tăng giá, vậy liền thêm a, bất quá ta chuyện xấu nói trước, đan dược ta nhất định sẽ muốn. Cho dù có người trùng cầm linh thạch vượt qua ta, ta cũng nhất định sẽ đem câu hồn đan lấy tới. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đe dọa. Hạ Thiên đây là tại đe dọa hiện trường tất cả mọi người a. Phải biết, thương gia có cái quy định, không cho phép bất luận kẻ nào trên đấu giá hội uy hiếp người khác, cũng không thể nói ra đe dọa lời nói. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên nói. mà lại thương gia không dám quản. Bọn hắn cũng không cách nào quản. Có ai dám xuất ra 400 triệu cùng Hạ Thiên đối nện? Toàn bộ trung tam giới, ai có thể nói xuất ra 400 triệu liền lấy ra 400 triệu đến? Vậy căn bản chính là không thể nào. Mà lại ai có thể cùng Hạ Thiên liều mạng? Lão Tam Tề Vương con mắt đều có chút ướt. Tới khi nào, Hạ Thiên đều là hắn cái kia tam đệ. Cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Cũng không phải là Hạ Thiên mạnh lên, liền quên bọn hắn, Hạ Thiên vẫn là cái kia vì huynh đệ, có thể liều mạng, có thể xuất ra toàn bộ gia tài người. Tốt, đại ca, đây mới là chúng ta cái kia có thể nhờ phúc sinh từ tam đệ a. Tào giáo chủ vỗ vỗ Tề Vương bả vai nói. Tề Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Xem ra không ai cùng Hạ Tiên Sinh tranh giành, cái kia câu hồn đan liền về Hạ Tiên Sinh sở hữu. Thương gia đại trưởng lão cũng không có bởi vì Hạ Thiên mà tức giận, càng không có muốn xử trí Hạ Thiên ý tứ. Cái này mai câu hồn đan thương gia đã kiếm lời. Bởi vì tâm ít thằng ngốc kia liền đã nâng lên giá hàng, bọn hắn dự đoán giá tiền là 20 triệu, hiện tại bán ra 100 triệu, bản thân cái này liền đã vượt ra khỏi bọn hắn dự toán nhiều lắm. Đây quả thực có thể nói là một vốn bốn lời a. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Trong mắt hắn, tiền là trọng yếu nhất, chỉ cần kiếm nhiều, hắn mới không quản nhiều như vậy. Nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, huynh đệ mới là trọng yếu nhất, hôm nay cho dù là 400 triệu tất cả đều bỏ ra, hắn cũng sẽ không chút do dự, mà lại cuối cùng nếu có người dám cùng hắn đoạt, như vậy hắn không quan tâm khai chiến, cũng không quan tâm là Minh Vương Thành dẫn tới chiến hỏa, bởi vì Minh Vương Thành bên trong người đều là huynh đệ của hắn. Đám huynh đệ này đều là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Đám người này chịu cùng Hạ Thiên làm huynh đệ, như vậy bọn hắn đã sớm làm xong chịu chết chuẩn bị. Minh Vương Thành, một người gặp nạn, tất cả huynh đệ đồng loạt ra tay. Đây chính là Minh Vương Thành quy củ. Không quan tâm sinh tử, bệnh thành một sợi dây thừng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Minh Vương Thành mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Tại trung tam giới loại địa phương này, ai không muốn tìm một chút chân chính đáng tin cậy huynh đệ. Nhưng là hiện thực chính là như thế, tại lợi ích trước mặt, huynh đệ hai chữ này liền không đáng giá. Vì lẽ đó đang theo đuổi nghĩa khí mắt người bên trong, Minh Vương Thành chính là giấc mộng của bọn hắn chi địa. Thành giao thương gia đại trưởng lão gõ chùy. Hạ Thiên trực tiếp đi theo thương gia trưởng lão đi hướng hậu trường, giao dịch hoàn thành. Cuối cùng thương gia trưởng lão tự mình đem Hạ Thiên bọn hắn đưa ra thương thành. Nhưng là tại trên đường trở về, Hạ Thiên bọn hắn cái này trong đoàn người mặt lại nhiều một người mặc áo choàng người. Người này là bọn hắn đi vào mặt khác một tòa thành thị thời điểm nhận được. Gia chủ, lần này kiếm lợi lớn, đặc biệt là sau cùng câu hồn đan, thứ này là chúng ta bỏ ra 100 ức theo một tên trong tay nhận được, hiện tại thế mà bán 100 triệu, có thể nói hoàn toàn là kiếm lợi lớn. Thương gia đại trưởng lão một mặt hưng phấn, bọn hắn hiện tại cảm giác thương gia thật là càng ngày càng giàu có. Đáng tiếc, câu hồn đan loại vật này quá ít, bằng không còn có thể lại nhiều kiếm một chút. Thương gia gia chủ tiếc hận nói. Cái này cũng không có cách, người kia cũng là tại một cái bí bảo chỉ bên trong phát hiện, loại vật này là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Thương gia đại trưởng lão nói. Lần này đấu giá hội rất thuận lợi, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị di chuyển sự tình, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thương gia gia chủ nói. Di chuyển sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, thương gia đại trưởng lão nói. Báo. Một gã hộ vệ từ bên ngoài chạy vào. Thế nào thương gia gia chủ hỏi. Đào viên xảy ra chuyện. Hết chương 3479. Chương 3480 phu nhân chết. Người đang ép tuy ô. Cái gì thương gia gia chủ nháy mắt đứng lên. Đào viên. Đây chính là hắn coi trọng nhất địa phương. Gia chủ, phu nhân chết như vậy hạ nhân nói. Cái gì thương gia gia chủ sững sờ, sau đó thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đại trưởng lão cũng là trong cùng một lúc đi theo ra ngoài. Trong vườn đào. Tại sao có thể như vậy thương gia gia chủ trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Gia chủ, chúng ta lúc tỉnh phu nhân liền đã dạng này, nàng đem mình cào chết rồi, cái gì đều không có còn lại. Một tên hạ nhân nói. Lúc này trước mặt chỉ còn sót một cái bộ xương, trên mặt đất tất cả đều là nội tạng cùng máu tươi, hiện trường tình trạng phi thường khủng bố. Có người đến qua nơi này sao? Thương gia gia chủ hỏi. Không có, tất cả cơ quan cùng trận pháp tất cả cũng không có người động đậy, giám sát cái gì cũng đều không có đập tới, liền thấy phu nhân ngồi ở chỗ này mình cào mình. Hạ nhân nói. Các ngươi là làm ăn gì? Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Phù phù. Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Gia chủ tha mạng, đại trưởng lão tha mạng. Nói, các ngươi có phải hay không đang gạt gia chủ? Không có nói, ta liền để các ngươi đi hình phạt điện. Đại trưởng lão đe dọa. Đại trưởng lão tha mạng, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Những hạ nhân kia nói. Người tới, đại trưởng lão trực tiếp hô. Mấy tên hộ vệ chạy vào. Đem bọn hắn tất cả đều cho ta đưa đến hình phạt điện đi, xem bọn hắn có mở hay không miệng. Đại trưởng lão nói. Vâng, những hạ nhân kia trực tiếp bị hộ vệ áp tải xuống dưới. Thật lâu. Ngươi thấy thế nào? Thương gia gia chủ hỏi. Ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ta lại không nói ra được. Thương gia đại trưởng lão nói. Có thể hay không cùng những hạ nhân kia có quan hệ? Thương gia gia chủ hỏi lần nữa. Không biết, ta đem bọn hắn đưa đến hình phạt điện đi, cũng chỉ là ôm lấy một tia may mắn, nếu như bọn hắn nói ra cái gì, vậy liền khẳng định có vấn đề, nếu như không nói gì, vậy chuyện này cũng chỉ có thể dạng này, dù sao theo giám sát bên trên nhìn, nơi này đúng là chưa có tới người. Thương gia đại trưởng lão nói. Thật tốt, vì sao lại làm như vậy đâu? Thương gia gia chủ càng ngày càng nghi ngờ có thể hay không cùng Hạ Thiên có quan hệ. Không thể nào, lần trước hắn tới đây thời điểm, ta thế nhưng là toàn bộ hành trình giám sát, hắn cũng bị cào thật lâu, cuối cùng quần áo đều cào nát. Thương gia đại trưởng lão nói. Đáng tiếc a, thương gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Gia chủ, không có gì có thể tiếc, chúng ta hiện tại đã sớm không phải vừa mới cất bước thời điểm, chúng ta bây giờ có được đầy đủ vốn liếng, liền xem như không làm hộ thành vũ khí cái này mua bán, chúng ta cũng có thể trở thành trung tam giới lớn nhất thương gia, trở thành tất cả mọi người cọc tiêu, tam giới hàng hóa lưu thông chi địa. Thương gia đại trưởng lão nói. Bọn hắn hiện tại có tiền. Chỉ cần có tiền, làm cái gì sinh ý đều có thể. Dạng này tiền của bọn hắn vẫn là vô hạn, mà lại bọn hắn thân phận địa vị cũng vẫn luôn sẽ không thay đổi. Thương gia gia chủ cũng chỉ có thể gật đầu. Cùng lúc đó, một tòa tiếp tế thành nội. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Người bây giờ nói một câu thử một chút. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử nói, người này không phải người khác, chính là Thương Thước mẫu thân, Thương gia gia chủ phu nhân. Thế nhưng là Thương Thước mẫu thân vẫn không có để ý tới Hạ Thiên. Được rồi, thân thể của ngươi hiện tại đã sơ bộ khôi phục, chỉ cần ta lại điều trị mấy lần, như vậy thân thể của ngươi liền hoàn toàn không có vấn đề, ta biết ngươi tạm thời không tín nhiệm ta, chờ ngươi thấy Thương Thước ngươi sẽ biết. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn hiểu được, qua nhiều năm như vậy, Thương Thước mẫu thân nhất định là bị rất nhiều khổ, cho nên nàng cảnh giác rất mạnh, nàng không tin bất luận kẻ nào. Thậm chí nàng sẽ hoài nghi Hạ Thiên thân phận, cho rằng Hạ Thiên là cùng Thương gia gia chủ thông đồng tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, đối phương khẳng định cũng sẽ không nghe, vì lẽ đó hắn cũng liền lười nhác giải thích. Nữ tử y nguyên không hề bị lay động. Lão Tam, nàng là ai? A Tào giáo chủ hỏi. Thương Thước mẫu thân, Hạ Thiên nói. Ách, Thương Thước, tài vụ tổng quản A, Tào giáo chủ sững sờ. Cửu tương thân thể cũng tại nàng cái kia, chúng ta trở về vừa vặn đem sự tình cùng một chỗ làm. Hạ Thiên lần này về trước Minh Vương Thành, chính là vì đem cửu tương chữa khỏi, sau đó lại đi cứu mẫu thân. Câu hồn đan trực tiếp liền có thể dùng sao? Tề Vương hỏi. Không được, ta nhìn nói rõ, hẳn là cần trở lại Hạ Tam giới đi, sau đó tại Thương Thước thụ thương địa phương dùng, dạng này mới có thể có hiệu quả. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chúng ta làm sao trở lại Hạ Tam giới đi? A, truyền tống trận không phải đều không thể mở ra sao? Tề Vương không hiểu hỏi. Đối với trước kia chúng ta đến nói, muốn để Hạ Tam giới truyền tống trận mở ra kia là khó như lên trời, nhưng là bây giờ thì khác, chúng ta bản thân mình liền nắm giữ lấy một cái truyền tống trận, mà lại ta muốn đi, tùy tiện như vậy cái nào truyền tống trận đều có thể vì ta vô điều kiện mở ra, thậm chí ta còn có thể dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép xé mở Hạ Tam giới phong ấn. trực tiếp tiến vào Hạ Tam giới. Hạ Thiên nói, ách cũng đúng a, hiện tại ngươi là ngũ đế một trong. Tề Vương lúng túng gãi đầu một cái. Đi thôi, sau khi trở về, những chuyện khác liền dễ làm, đúng, các ngươi nhìn thấy phụ thân ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không có a, Tề Vương lắc đầu. Xem ra phụ thân ta bọn hắn là không có tới tìm ta a. Hạ Thiên vốn là coi là phụ thân cùng đào tẩu những người kia đều sẽ tới Minh Vương Thành, nhưng là bây giờ xem ra, phụ thân hắn hoặc là chính là tại ma giới không có đi ra, hoặc là chính là đi những địa phương khác. Không có Tào giáo chủ nói. Không có coi như xong đi, dù sao bọn hắn có ta chỉ dẫn phù. Hạ Thiên trước đó liền đem mình chỉ dẫn phù cho bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn muốn tìm mình cũng không phải là việc khó gì. Lão Tam, lần này trở về liền không có ý định đi Tào giáo chủ hỏi. Bọn hắn thế nhưng là thật lâu đều không có thật tốt tự ôn chuyện. Không được a, còn có một ít chuyện cần xử lý. Hạ Thiên nói, hắn còn muốn đi cứu mình mẫu thân. Song Tử Điện có thể tuyệt đối không phải một cái dễ dàng đi địa phương. Có cần chúng ta liền cứ việc phân phó, thành chủ đại nhân. Tào giáo chủ vui đùa nói. Ngoá Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Lão Tam, bằng hữu của ngươi giống như không thế nào thích nói chuyện a. Tề Vương nói. Còn không có buông ra đâu, cùng các ngươi trộn lẫn đoạn thời gian liền tốt. Hạ Thiên nói. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù tránh rơi vào Tào giáo chủ trong tay. Tào giáo chủ nhướng mày, sau đó vội vàng mở ra đưa tin phù. Minh Vương Thành bị vây quanh, mau trở về. Cứ như vậy thật đơn giản một câu. Nhưng là nghe được câu này về sau, đám người tất cả đều là sững sờ. Đi, hiện tại liền đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.